Cuộc gặp gỡ định mệnh, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, cô xoay vài vòng, há mồm trợn mắt, rồi dụi dụi mắt một lúc lại há mồm. Đây là sự thật, họ không mơ. Xấu lắm à, cô quay sang nhìn gương. Công nhận xấu thật, cô định quay lại phòng thay đồ. Đứng im, cho tao nhìn thêm cái nữa. Băng với Trung bắt đầu xoay cô như trong chóng. Ôi trời ơi, mày từ nay vứt hết mấy bộ đồ đàn ông đó đi. Mặc vào nhìn mày cực xinh, à không, cực giống cô Phương Anh đó. Ai mà biết chứ cô lại mặc váy đẹp như vậy. Đương nhiên nói đẹp sẽ không thuyết phục được cô đâu. Ý là vậy được rồi. Quá được luôn, Băng với Trung giơ ngón cái lên. Vậy được rồi, tao đi đây. Cô nhìn lại vào gương một lần nữa. Con người trong gương, mặc một chiếc váy liền có chun ôm eo màu xanh rêu, phía dưới hơi xòe, cổ chữ V, có tay, đi một đôi giày cao gót màu trắng. Chiếc ba lô đen ngòm được thay bằng chiếc túi xách màu xanh lá cây đậm điệu đà. Mái tóc luôn buộc lên được thả xuống sau lưng. Ừ, giống cô Phương Anh đó thật, nhưng đi giày cao gót cô không quen. Đến công ty YL, bây giờ là 6 giờ tối, bây giờ mới vác mặt đi làm sao? Giám đốc không biết từ đâu đi tới, bây giờ nhìn cô giống bình thường hơn rồi. À, tôi ở nhà hoàn thành bản phác thảo mà quên luôn thời gian. Xin lỗi giám đốc, lát ở lại trực ca đêm. Đây không phải là cái cô Phương Anh đó, hắn chắc chắn luôn, cô ta mà không thèm lại gần hắn, mở miệng gọi giám đốc một cách xa lạ như thế, còn xin lỗi một cách vô cùng hối lỗi nhé. Để mấy hôm xem cô ta dám làm gì. Vâng, chào giám đốc, cô đi về hướng thang máy, rồi dừng lại, định đi hỏi lễ tân xem phòng thiết kế ở đâu. Nhưng nghĩ lại thế thì sẽ bị nghi ngờ, cô vừa vào thang máy vừa gõ gõ, đã có, địa chỉ, trực tiếp của phòng thiết kế công ty YL. Anh, Google tuyệt nhất, cô nhé răng đi tiếp, hắn đứng phía sau nhìn, giả dạng nhìn được đó, nhưng cái tướng đi kia, không thể chấp nhận nổi. Phòng thiết kế, giờ trong đó có mấy người đang thu dọn đồ chuẩn bị đi về. À chị Phương Anh, em tưởng hôm nay chị nghỉ chứ? Cả cái công ty này sao ai cũng chào đón cô Phương Anh này quá vậy? À chị xin giám đốc chuyển sang làm ca đêm ấy mà. À, vậy chị ở lại tụi em về trước nhé. Ừ chào, cô sẽ không biết rằng tại xịt căng đan với hắn, hắn cũng không lên tiếng nên mọi người tưởng Phương Anh là bạn gái hắn, mới khách sáo như vậy. Ngồi trong cái văn phòng không có ai, cô chán nản xoay bút mà không biết được mình bị hắn nhìn chằm chằm bằng camera. Hắn nhíu mày, một tiếng rồi mà cô chỉ ngồi đấy xoay bút thôi sao? Hết chương 17, cách chương.